Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Trước đây, thế nhưng mà đến khi mà chính pháp thì mọi người là không biết cách nói để cho thiền sư nghe, và cái kinh nghiệm nào là ưu tiên cần phải nói, cái kinh nghiệm nào là quan trọng, thế còn cái kinh nghiệm nào là thứ yếu chúng ta nói sau. Thế nên là nhiều khi chúng ta nói dài nhưng mà lại không đi vào cái trọng tâm của vấn đề. Chính vì vậy mà buổi hôm nay tôi sẽ giải thích về cái cách thức để giúp chúng ta chỉnh pháp cho nó phù hợp, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. So Sayyid said, when practice, you think within out, when practice, Siddha Nipasana, when practice the doing another sensation, when practice Buddha for, so I don't want any problem with the pain, so I know you pain, but when practice present falling, I cannot sit 1 hour and feel a lot of pain. So I explain to the yogis. So even though you practice breathing, breathing out, Siddha Nipasana, the other method, but you will see the pain as usual. So for example, today, to my yogi came, he practiced breathing, breathing out, but he said, if you very pain, suddenly he shouted. So sometimes, like a student who his ears almost explode. So if you repent, so that's why if the yogis do not have experience, so very hard to explain. That's why today I'm like to explain. Thực hành về niệm thọ, niệm tâm rồi là tịnh độ và các cái con pháp môn khác thì người ta nói là nói chung thì cũng không có thấy đau lắm, thế nhưng mà cứ quan sát phòng sạch thì nó là rất là đau. Thì cũng có thiền sư hôm nay thì cũng có nói là vì là quan sát hơi thở thì thấy là bên tai nghe thấy những cái tiếng như là tiếng gió, tiếng bão rất là mạnh, đau rất là tai. Thế thì những cái kinh nghiệm như vậy thì thiền sư cũng chưa có cái cách mà quan sát và nói để cho thiền sư hiểu và để có thể đưa ra cái câu trả lời thích hợp và đúng vào trọng tâm vấn đề. Chính vì vậy mà tôi muốn giải thích một cách nó rõ ràng hơn cho đại chúng chúng ta. When you do Vipassana, so Vipassana means also there are a lot of meaning. So now you are doing Vipassana. So I ask you to do Vipassana, observing the rising body. So I already explained the four foundations of mindfulness: Kaya, Vedana, Sitta, Dhamma. When you do Vipassana, like today you are doing rising body, you see, you observe the Kaya body, then you observe the feeling, you observe their mind, you observe their dhamma. So the body, I already explained, the body sometimes a lot of different experience, like tight, sometimes heavy, sometimes pain. So then when you feel pain, you observe the vedana. Sometimes Vedana also can be present sensation, Dukkha Vedana, present sensation, Dukkha Vedana, and present sensation. Then the mind, wandering mind, thinking mind, angry mind, blaming mind, the general object, seeing. So when you do Vipassana, you cannot avoid these four things. You will see the body object, then you will see the Dukkha Vedana, a present sensation. You will see the Dukkha Vedana, a present sensation. You will see the mind, sometimes peaceful mind, calm mind, sometimes happy mind, unhappy mind, wandering mind, thinking mind. So general objects, seeing, hearing. Those kind of four things you will see. You cannot avoid it. That's why yogis should understand what you are doing. Thế thì quý vị biết là chúng ta ở đây là chúng ta hành thiền minh sát, hay nói một cách khác tức là chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ như tôi đã trình bày trong các cái buổi phát thoại trước đây thì là nó không chỉ có một, mà chúng ta có bốn cái đối tượng cần phải quan sát, đó là thân, là thọ, là tâm và pháp. Thế thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát ở đây tức là phòng xẹp, nó thuộc về thân. Nhưng mà khi chúng ta quan sát phòng xẹp thì không phải là chúng ta chỉ thấy có phòng xẹp, chúng ta sẽ thấy có cái cảm thọ nó sinh khởi, đó là cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ, chúng ta cảm thấy thoải mái hay là dễ chịu, vân vân. Thì như vậy là đó là cái đối tượng nó thuộc về thọ. Thế rồi là các cái tâm, các cái suy nghĩ nó sinh khởi, thì lúc này là chúng ta ghi nhận được thì nó thuộc về tâm. Và nếu mà chúng ta ghi nhận được các cái hiện tượng nó sẽ khởi một cách nó sẽ khởi thông qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân. Thì như vậy là chúng ta đang quan pháp. Như vậy là mặc dù chúng ta quan sát là đối tượng cùng sẻ, nhưng mà các cái đối tượng khác trên thân và tâm của chúng ta nó cũng sẽ khởi. Vậy thì cái thiền minh sát của chúng ta ở đây tức là chúng ta không phải là tránh cái các cái đối tượng, không thể nào chúng ta tránh được các cái đối tượng, mà chúng ta phải quan sát các cái đối tượng này, vì là nó sẽ khởi trên thân và tâm của chúng ta. Cho dù nó là dễ chịu hay là khó chịu thì chúng ta cũng đều phải quan sát cảm thọ cũng vậy. Thế rồi các cái suy nghĩ của chúng ta thích hay là không thích thì nó cứ sẽ khởi, nó sẽ khởi là cái việc của nó. Và đây là chúng ta cần phải quan sát được các cái đối tượng như thế này. When you try to call an up, you firstly, how do you describe when you observe the having calling, how do you see? So there are many hours. Like in the morning, you have the one sitting, from breakfast, you have the two sitting, from lunch, you have the one sitting, from the matter, you have one sitting. So when you observe the rising falling, you don't need to report every single. You have to choose one to feel best for sitting position. When you observe the rising falling, which sitting time wise you see the rising falling best, then you can choose the one and you can report about the rising falling. Thấy là chúng ta phải ưu tiên cho phòng xẹp là để chúng ta chỉnh pháp trước. Và quý vị thấy là chúng ta trong một ngày chúng ta có rất là nhiều các cái thời thiền sớm vào buổi sáng, sau đó là từ bữa sáng xong thì là chúng ta có cái thời thiền kế tiếp vào lúc 7:30, thế rồi là đến 9:30 thì chúng ta có cái thời thiền nữa, và rồi là đầu giờ chiều một thời thiền, rồi lúc 3:00 chúng ta ngồi nhớ. Như vậy là trong ngày chúng ta nói tóm lại chúng ta có rất nhiều các cái thời thiền khác nhau. Thì ở đây không phải là cái thời thiền nào chúng ta cũng chỉnh pháp, mà chúng ta cần phải chọn ra cái thời thiền nào tóm lại là chúng ta quan sát thấy nó rõ rệt nhất, nó có nhiều các cái kinh nghiệm đáng để chúng ta chỉnh pháp, thì chúng ta quan sát, chúng ta tổng hợp lại. Và chúng ta thấy những cái nào mà cần phải tháo gỡ thì là chúng ta sẽ nói lên cho thiền sư để thiền sư biết những cái tiến trình quan sát đó nó ra làm sao. Thì như vậy là qua cái thời gian ngồi thiền trong ngày thì quý vị chọn một cái thời ngồi thiền thích hợp mà chúng ta cảm thấy là rõ rệt nhất, có những cái kinh nghiệm đáng để chỉnh pháp, thì quý vị trình bày về cái kinh nghiệm của thời thiền đó. Observe the rising, falling, so you can see many kind of movement, many kind of rising, falling. Of course, you don't need to remember exactly everything, but if you observe carefully rising, falling, then you can see, you can remember. When you report about rising falling, then the teacher can understand how much concentration you have, how much mindfulness you have. Because the way you see the rising falling is already included your relation experience, then you can know. That's why reporting about rising falling is very important. That's why when you come to interview, you only should see about rising falling first. Thế thì cái lý do mà tại sao mà chúng ta phải nói về cái kinh nghiệm phòng xe, vì quý vị thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm phòng xe. Trong cái phòng xe đó chúng ta quan sát được rất là nhiều cái chuyện là bầu vật và xe vật. Thế thì khi mà chúng ta nói lên một cái kinh nghiệm như thế này thì là nó sẽ diễn ra cho cả một cái tiến trình quan sát của bầu và rồi tiến trình quan sát của cái việc xe. Và khi nghe quý vị trình bày như vậy thì tôi sẽ biết là chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu cái mức độ trải nghiệm cũng như là cái sức định trong việc quan sát thông qua cái việc của quý vị trình bày. Thế để rồi chúng tôi có thể đánh giá được cái mức độ của thiền sinh để đưa ra những cái giải đáp cho thiền sinh một cách tốt nhất. Chính vì vậy mà khi quý vị trình bày thì cái ưu tiên đầu tiên đó là chúng ta phải nói về cái kinh nghiệm cùng sẻ của mình, nguyên cả cái tiến trình và quan sát để giúp cho thiền sư sẽ có thể đưa ra được những cái giải đáp thích hợp. Today, while we came before, two times. Every time the yogi said, I see the nice and blessing way. So when we ask that, I see the nice and blessing way, then we ask them a primary object, like the falling or breathing, breathing out. The yogi doesn't want to report about the falling or breathing, breathing out. So if the yogi doesn't want to report primary object, seeing the rising falling, you cannot prove. Because I never see an aspirant, that's the person who is from the book, from the talk, from the discussion, from the parents. So, if you really report, can report all the things for them, we understand the yogi seeing, they have their, when you report, or the yogi have their documentation, and the yogi start understanding between nama, rupa, the yogi understanding cause and effect, the yogi start understanding the right and passing away, the yogi understanding the right and passing away much clearer. So if you observe the rising body, there are many, many information included in the rising body. That's why we can decide what the yogi have experienced, then we can prove. Thế thì quý vị thấy là nếu như một ngày hôm nay thì là có một thiền sinh tới trích pháp hai lần và đều nói về việc sanh diệt. Thế nhưng mà khi tôi hỏi cụ thể, tức là quan sát cái đối tượng chính ở đây là bông sen hay là kết hợp như thế nào thì tiến sĩ nói cho biết, thì cái thiền sinh đó lại không nói rõ được về các cái đối tượng chính như thế này. Thì nếu mà như vậy thì rất là khó để có thể nói là cái thiền sinh đó thấy cái sự sanh diệt hay là thấy cái tượng sanh diệt này nó là như thế nào, thấy từ sách vở, thấy qua trao đổi hay là qua các cái bài pháp thoại hay là cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Thế thì quý vị thấy là nếu như chúng ta có thể quan sát được chi tiết cụ thể và chúng ta trình bày một cách rõ ràng cho thiền sư, thì khi mà chúng ta trình bày như vậy thì các cái như là chúng ta thấy được xem diệt, chúng ta thấy được nhân quả, chúng ta tức là chúng ta thấy được danh sắc vân vân, thì là nó cũng đã tự động nó bao gồm trong đó. Và rồi là qua cái việc mà quý vị nói thì là chúng tôi sẽ đánh giá được là có phải là thực sự quý vị thấy cái đó thông qua cái kinh nghiệm trực tiếp của mình, thông qua cái việc quan sát của mình hay không. Vì nếu mà quý vị trình bày một cách càng cụ thể, càng rõ ràng thì cái điều đó sẽ giúp cho thiền sư có một cái đánh giá chính xác về cái kinh nghiệm của quý vị. Thay do thì when they came to interview, is that I observe that I didn't fall in the same every day. And I didn't fall in the morning, I moved the same day, every day. When I do water meditation, lifting, moving forward, lifting, are the same. So if the experience, let's say, we will not ask you to sit the whole day, 1 hour, we will not ask you to see the, you know, the now sitting. So because every outside falling, every lifting, moving forward, lifting, every standing, turning, stretching, running, every time you note, you see the experience differently. That's why we ask the yogi to observe every day carefully. Thế rồi quý vị cũng thấy là có một thiền sĩ khác thì đứng trình pháp và nói rằng là cái kinh nghiệm về phong trào của con cũng như là cái kinh nghiệm trong việc đi thiền hành thì nó giống nhau, thời nào cũng thế, chẳng có cái gì nó mới cả. Nhưng mà quý vị thấy là kỳ thực thì trong mỗi thời điểm cái việc phong trào không cái thời nào giống thời nào, thời tốt thời xấu, thời như thế này có cái thời nó thế khác, vì cũng có cái kinh nghiệm, không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, bản chất của cái vấn đề nó là như vậy, không có cái nào giống cái nào. Thì nếu như mà nó giống nhau thời trước giống thời sau thì quý vị cũng chẳng phải yêu cầu ngồi lâu làm gì, cũng chẳng phải là ngồi hết thời này đến thời khác là gì, chúng ta chỉ cần ngồi thời chúng ta biết rồi thì nó giống nhau cả. Nhưng mà thực tế là nó không có giống nhau, thời trước thời sau không có giống nhau, thời trước thì tốt, thời sau thì xấu, có thời thì trước thì xấu, thời sau thì tốt, vân vân. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới phải ngồi thiền một cách liên tục thời này qua thời khác, và cái kinh nghiệm của chúng ta cũng là khác nhau trong mỗi cái thời. Và cái việc chúng ta đi thiền hành, chúng ta quan sát cái giờ phút nào cũng vậy, rồi những lúc mà chúng ta đứng lại, chúng ta xoay người cũng chẳng cái xoay nào giống cái xoay nào, cũng chẳng có cái nào cái đứng nào giống cái đứng nào cả, nó là thay đổi, nó là khác nhau. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải quan sát cách kỹ càng và cụ thể hơn. My yogi is when they went to interview, they report very seriously. To me, they observe the object very seriously. That's why they can report about how they report it very well. When the yogi is report about how they report it very clear, then we gave more time to explain how to observe what the we did clearly. Because the yogi observed an object very clearly, see the experience very well. So then also we take time to explain. By the way, the yogi do not observe the recording very well, they can't do report. Thế thì quý vị thấy là nếu mà chúng ta quan sát một cách nghiêm túc, một cách cẩn thận lắm, thì đến khi mà chúng ta trình pháp, những cái kinh nghiệm của chúng ta nó được trình bày một cách rất là rõ ràng, rất là cụ thể, mà dựa trên cái kinh nghiệm rõ ràng và cụ thể đó thì chúng tôi có thể đưa ra được các cái giải thích hay là các cái giải đáp giúp cho thiền sinh đó để có thể có được cái sự thiền tập tốt hơn, có được cái sự tiến bộ tốt hơn. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ có thực hành một cách nó hời hợt, chúng ta quan sát nó không có được kỹ càng, thì đến khi mà chúng ta chỉ pháp thì chúng ta cũng không có biết nói cái gì, bây giờ chúng ta lại nói sang cái này cái kia mà nó không đi vào cái vấn đề cần phải nói cho thiền sư biết. Thì chính vì vậy mà cái thiền tập của chúng ta nó khó có cái sự tiến bộ. Thì ở đây nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành và quan sát một cách cẩn thận kỹ càng, ví dụ là chúng ta rất là nghiêm túc trong cái khi mà mình đi kinh hành hay là ngồi thiền, thì rồi chúng ta có được một cái kinh nghiệm và trình bày một cách rõ ràng cho thiền sư và giúp thiền sư đưa ra được cái giải thích cụ thể cho các thiền sinh. When you are watching the Advent holiday, they are believing even within 1 hour, you have a lot of seeing the Advent holiday experience. Even well within you about 10 minutes, the time is not enough because you have many things to report, many things to say. Saying that you can observe the Advent holiday, then also you can see the other object, wondering, thinking, the feeling, the hearing, seeing, and you can observe the candle very well. So that's why observing the Advent holiday is very important. Even that you interested in watching the 1 hour Advent holiday, you can see many kind of experience, women, and their body. Thế thì quý vị thấy là nếu như mà chúng ta quan sát thật là tốt trong 1 giờ đồng hồ thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói. Thậm chí là nếu mà ở đây là thông thường là chúng ta, thông thường chúng tôi là dành cho thực sinh 10 phút để nói cái kinh nghiệm của mình. Thì ngay cả 10 phút đó cũng không đủ để cho thiền sinh nó chỉ nói hết cái kinh nghiệm của mình, mặc dù là cái người đó chỉ có thể, mặc dù người đó là chỉ nói về cái thời điểm vừa rồi ngồi trong 1 giờ thôi, nhưng mà trong 1 giờ đó người đó đã quan sát được rất là tốt, có được rất nhiều các cái kinh nghiệm, không chỉ là về phòng xẻ mà còn cả về các cái đối tượng khác nữa. Vì đây là đối tượng của chúng ta bao gồm 4 cái: thân, thọ, tâm, pháp. Thế rồi là chúng ta còn biết cả về các cái cảm thọ trên thân, trên tâm. Thế rồi chúng ta biết cả và về các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, suy nghĩ, và rồi là các cái hiện tượng khác sinh khởi tại các cái giác quan cũng như là các cái căn của chúng ta. Thì chính vì vậy, nếu như chúng ta quan sát thật là tốt về phòng xẻ trong 1 giờ đồng hồ, thì quý vị không chỉ thấy phòng xẻ mà quý vị còn thấy các cái đối tượng phụ khác, và quý vị có thể chỉnh pháp về các cái đối tượng này. Chính vì vậy mà cái việc quan sát phòng xẻ ở đây nó rất là quan trọng, giúp chúng ta không chỉ biết về phòng xẻ mà còn các cái đối tượng liên quan khác. You observe the rising falling means you observe the water and air element. So air element that move many different ways. Not only the same way, many different ways. Sometimes I have the sea, another the rising very high. Sometimes the rising rises like the wave slowly. Sometimes falling down slowly, sometimes very quick, another falling, relax, sometimes very heavy, sometimes pain. So sometimes there are like rotating. So there are many movements, air movement you can see. So but of course when you do not observe air moving or if you do not have the concentration mindfulness, you will not see it. If you observe carefully, you have the book of meditation mindfulness, every time observing the rising body is very, very interesting. A lot of movement, a lot of experience. Thế thì quý vị thấy ở đây đó là chúng ta quan sát về phong sản. Thì đó là cái chuyển động của bụng. Sở dĩ là có chuyển động của bụng như thế này là do cái yếu tố gió, hay là người ta gọi là phong đại, vayu dhatu. Thì cái yếu tố phong đại này nó được thể hiện dưới nhiều các cái dạng thức khác nhau, chứ không phải là chỉ đơn thuần là một cái cách thức nào đó. Thì ở đây là chúng ta thấy thì có những lúc thì là chúng ta cảm thấy nó bồng bềnh, có những lúc thì là như sóng biển, những lúc là như là gió mùa vân vân, lúc thì bồng lên chúng ta cảm thấy nó căng, bây giờ là lúc sạc lại thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Và như vậy là quý vị thấy là nó biểu hiện dưới nhiều các cái hình thức khác nhau. Mà nếu như chúng ta không có chánh niệm tốt, chúng ta không có cái sức định, cái sự quan sát tốt, thì không thể nào chúng ta thấy được các cái biểu hiện khác nhau của yếu tố gió này. Thì chính vì vậy mà nó đảm bảo chúng ta cần phải quan sát tốt cái việc phòng xẻ. Để rồi chỉ thông qua phòng xẻ thôi thì chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm liên quan để nói đến nó. Mặc dù chỉ là yếu tố gió thôi, yếu tố không đạt thôi, nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái để nói liên quan đến yếu tố gió này. When you have to watch the rising body, then at the same time you see the your mind. Even though you observe the rising body very carefully, working, sometimes you only see the rising body a few times, then your mind goes away, thinking something, analyzing something, planning something, then sometimes you realize very quickly, sometimes you realize data, sometimes you realize that the planning running by very long, not there, very long, you have to realize. So when you are watching the rising body carefully, then when you are thinking, wondering, planning, analyzing my mind, then you can see it. Sometimes you have time, you observe thinking, planning, sometimes you don't have because your mind is so good that you just go to the rising body. So means, when you are seeing the rising body also, you see the how quickly our mind goes away, how fast we see the mind. Thế thì trong lúc quan sát cũng sẽ thế này, thì chúng ta cũng sẽ quan sát được tâm của mình. Biết thế là chúng ta tập trung trên cổng sạc một lúc thì chúng ta sẽ thấy là tâm của chúng ta nó lập tức nó phóng ra, nó suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia, nó lên kế hoạch rồi nó bàn tính cái này cái khác. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái tâm của mình nó luôn luôn nó bắt các cái đối tượng này đối tượng khác. Thì nếu mà quý vị quan sát tốt cổng sạc thì quý vị sẽ nhận ra được cái tâm của mình. Thì quý vị thấy là có những lúc thì chúng ta bắt được nó kịp thời, có những lúc thì chúng ta bắt xong, nó xảy ra được một lúc rồi thì chúng ta mới nhận ra mình vừa rồi phóng tâm. Thế rồi có những lúc quý vị thấy là mình quan sát nó thì nó lại biến mất, nó không còn nữa. Thì có những lúc thì nó lại diễn ra rất là dài, mặc dù là chúng ta quan sát nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó chưa có biến đi. Thì như vậy là quý vị thấy mặc dù là chúng ta quan sát về cổng sạc nhưng chúng ta cũng sẽ nhận ra cái bản chất của tâm nó nhanh như thế nào. Chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó hoạt động rất là nhanh, không phải lúc nào chúng ta cũng bắt ngay được đúng với cái việc sinh vật của nó. Có những lúc chúng ta bắt trước, có lúc chúng ta bắt sau, ví dụ có những lúc là chúng ta quan sát nó nó diễn đi, có những lúc chúng ta quan sát nó không diễn đi mà nó còn diễn ra cái khoảng thời gian nữa. Thì chính vì vậy khi mà quan sát cổng sạc thì quý vị cũng nhận ra được tâm của mình. Vậy đó thì em được report thì I observe that breathing out. So then the yogi said, I can observe that breathing out 1 hour without anything in mind. So you can see, so yogi can observe that breathing out without and be wondering mind for 1 hour. So we are observing that the core foundation of mindfulness, observing the body, observing the mind, feeling, etc. object. So if we do not know how to observe the mind or feeling, the yogi observes the object for 1 hour without anything in mind. So means we are not really the có thiền sinh thì lại nói là con quan sát trong 1 giờ đồng hồ mà không có những suy nghĩ nó sinh khởi. Thì quý vị thấy điều này thế nào? Thì quý vị biết rằng là chúng ta có 4 đối tượng thân, họ, tâm và pháp. Thì nếu mà không có suy nghĩ thì tức là cái đối tượng tâm không có, đúng không? Vì suy nghĩ là nó không phải tâm. Vậy thì Đức Phật thì đã chỉ dạy chúng ta là có 4 đối tượng. Mà nếu mà chúng ta chỉ có quan sát cái đối tượng cùng sẹp là thân thôi, không có suy nghĩ sai khởi, thì như vậy là chúng ta chỉ có thực hành có 1 thứ nữa, chúng ta chỉ có quan sát thân, thì còn tâm không thấy nữa. Như vậy là không phải là thiền tứ niệm xứ nữa, mà là thiền nhất xứ. Thế nên đâm ra là ở đây là chúng ta biết là mình quan sát về minh sát, về tứ niệm xứ, nó không phải là một mà nó có cả bốn. Trong khi chúng ta quan sát thì có cả những cái suy nghĩ phóng tâm này. So in report saying, I have a lot of wandering mind, thinking mind, I have a lot of akusala thinking mind. So we are not complaining about the mind, about the thinking. So we are observing the mind. Doesn't matter, you have the akusala thinking or akusala thinking. The Buddha already explained, we just observe it. Thinking. So we don't need to ask the question why, how. The Buddha already accepted when you are thinking, just not thinking, nothing but that, kusala thinking or akusala thinking. So then you can go back to the rising, falling, because we are practicing the four foundations of mindfulness. We cannot control their mind. Their mind goes here and there, whatever it is like. So their mind is always like this. So even though we complain their mind, we cannot do anything. So best way is when you realize no thinking, planning. So then it is stopped, go back to their rising, falling. Thì quý vị thấy là có những người người ta thấy cái vọng tưởng của tâm là cái suy nghĩ nó xảy ra nhiều quá, thế rồi người ta thấy là những cái suy nghĩ này nó là những cái suy nghĩ bất thiện, thế là người ta lại phàn nàn, người ta kêu ca ngồi thiền sao lại nhiều suy nghĩ thế, tâm bất thiện sinh khởi nhiều thế. Thế thì ở đây quý vị thấy là cái tâm nó sinh khởi là theo cái bản chất của nó, vấn đề không phải là tốt xấu, mà vấn đề ở đây là ta ghi nhận sự sinh khởi của nó. Khi chúng ta không thể kiểm soát được nó, tâm của chúng ta nó cứ thích sinh khởi là nó sinh khởi, chứ không nó phụ thuộc vào chúng ta. Ở đây chúng ta không có cái cách nào mà chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình. Tâm của chúng ta bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là đi đây đi kia, nó có chỗ này có chỗ khác. Nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta là sao? Là chúng ta phải nắm bắt được nó khi mà nó sinh khởi. Khi nó sinh khởi, ta biết là tâm đang suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ hay là nó đang lên cái kế hoạch, thì chúng ta kế hoạch thế rồi là chúng ta quay trở về cái đối tượng chính của mình là không xem, chứ không phải là chúng ta lại kêu ca phàn nàn tại sao lại nhiều suy nghĩ thế rồi là suy nghĩ tại sao lại toàn cái chuyện bất thiện. Thì có những người người ta cứ thấy suy nghĩ là không thích, mà suy nghĩ bất thiện thì người ta là càng không thích nữa. Mà ở đây là chúng ta cần phải ghi nhận cái sự sinh khởi của nó, chúng ta ghi nhận đúng với cái bản chất của tâm khi mà nó sinh khởi, chúng ta đi suy nghĩ và sau đó quay trở về cội chẳng khi mà suy nghĩ đã qua đi. When you report, you have to say, "Well, I'm observing the rising, falling. I see the thinking mind, wandering mind, planning mind, criticizing mind, analyzing mind, akusala mind." When I observe the mind, and doesn't stop. Sometimes I want to think more, so I want to analyze more. Sometimes I can stop the thinking one day, only a few no days, then the thinking stop. Or means when you record the object, when you observe the object, you have more thinking or less thinking. Sometimes you observe only one time, stop. So we are not asking you have the lot of akusala thinking or akusala thinking. We are asking, when you observe the mind, how many times you observe? When you observe, you will see more thinking, or sometimes you cannot stop. Thinking mind coming. And when you observe it, what happens? Thinking mind coming, you observe it. Then finally, you cannot stop, then you just go back to the rising, falling, or you observe that mind and you stop, or I cannot stop and you go back to the rising, falling. You have to see very clearly. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta nhận là tâm của mình, tâm của chúng ta là nó suy nghĩ nó làm đủ cái chuyện này cái kia, nó lên kế hoạch, nó bàn tính cái này cái khác. Thế thì vấn đề ở đây thì có những lúc cái đó nó là thiện hay là bất thiện. Thế thì không phải cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải có các cái suy nghĩ thiện hay là bất thiện, cái vấn đề không phải như vậy. Mà vấn đề ở đây là chúng ta phải ghi nhận được các cái suy nghĩ đó để rồi là nhìn thấy xem là nó như thế nào. Khi mà chúng ta ghi nhận được suy nghĩ thì nó dừng lại, có những lúc thì như vậy. Khi chúng ta ghi nhận được thì nó lại cứ tiếp tục hết cái này cái khác triển miên. Bây giờ khi chúng ta ghi nhận được nó thì mặc dù nó vẫn xảy ra như vậy, nó vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mà chúng ta là có khả năng quay về cổng xe. Thế rồi có những lúc thì quý vị niệm suy nghĩ nhưng mà quý vị có thấy là quý vị nó kéo theo không, hay là quý vị có thể quay trở về cổng xe một cách kịp thời và quý vị vẫn duy trì được ở trên cái đối tượng chính. Thì chính vì vậy là ở đây khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta có thể có được nhiều cái kinh nghiệm. Suy nghĩ thì là nó như thế đấy, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát cái điều gì nó sẽ xảy ra, nó sẽ tác động đến chúng ta như thế nào, chúng ta có quay trở về quan sát được cái đối tượng chính sau khi đã nhận ra được suy nghĩ hay không, và hay là có một cái điều gì đó nó xảy ra sau đó liệu chúng ta có biết hay không. Thì vấn đề ở đây không phải là suy nghĩ nhiều hay là suy nghĩ ít, không phải là suy nghĩ bất thiện hay là suy nghĩ thiện, mà vấn đề chúng ta nhận ra được cái sự sinh khởi của nó, rồi thấy sau đó là chúng ta cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng ta quan sát các cái đối tượng chính cũng như là các cái suy nghĩ nó ra làm sao. Before I came to Vienna, I was interviewed the Amish monk Yogi in my meditation center. So when he came to report, he says, "Here, where was the meditation?" So I observed that I reported. I was very angry with my friend in the past. So we don't like each other. So he doesn't like me. So I don't like him. So I have very big argument with him. So that's why I came to meditation center to practice. When I was sitting in meditation, I thought about that. I experienced, I was very angry. Finally, I cannot control my mind. So then I hit the floor with my hand. So then after I hit the floor with my hand, I realized. So I forgot. So I look at here and there, no one, anyone can see what I am doing. So I close my eyes and practice. So means the yogi, he has the thinking, wandering mind, and there is my head. He cannot note. Then his anger became very strong. Then finally he forgot and he got through. Thì trước khi mà tôi đi sang Việt Nam thì tôi có một cái thiền sinh người Miến tới trình Pháp. Thì cái thiền sinh này nói là con trước đây thì có một cái người bạn và chúng con rất là giận nhau, rất là giận. Vì là giận nhau quá thì cuối cùng là con ghét cái anh ấy quá. Bây giờ là thôi, ghét nhau thì cứ phải tách nhau ra. Là con quyết định là trở thiền, hành thiền. Thế thì khi mà hành thiền thì là con cứ thấy cái khuôn mặt đó nó xuất hiện, rồi cái cơn giận của con nó nổi lên, cái nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi, nhìn mãi thì chịu không được, thế là cuối cùng là con cái tự nhiên là thấy là mình đấm thục xuống sàn. Thế rồi may quá thì là con cho tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy là trong thiên đường lúc này không có ai cả, chắc là đi đâu hết, may quá không có ai, không nhìn thấy là con đang đấm tay xuống sàn. Thế rồi con ngồi lại và nhắm mắt tiếp tục hành thiền. Thế thì quý vị thấy là đối với những người thiền sinh này, cái suy nghĩ hay là cái cơn giận nó sinh khởi thì anh ta đã không biết cách niệm, đó là cái sự sinh khởi của suy nghĩ, mà anh ta lại theo cái suy nghĩ đó lấy cái hình ảnh của người bạn. Khi mà cái đối tượng của chúng ta không thích rồi thì càng nhìn nó thì cái cơn giận nó lại càng gia tăng, và đến khi mà nó đã gia tăng một cách mạnh mẽ rồi thì lúc này mình sẽ không kiểm soát được nữa, chúng ta bị nó cuốn theo. và nói cái điều đó thì cho thấy là cái người tự trình này không biết cách điều đối tượng hay là không biết cách ghi nhận chính xác cái đối tượng của mình. Lẽ ra là cái người tự trình đó cần phải ghi nhận là suy nghĩ thì nó sẽ khởi cái để quay về cái đối tượng hay quan sát và phòng tránh, nhưng mà ta theo cái dòng suy đó nó quấn đi và nó áp đặt. So ada gerai yang kamu cakap, there was the one story. So that the one samnida, yang samnida, was taking care of his anger monk. One day his anger monk was eating their lunch. He was sit near by his anger monk and he pulled their fan, take away their fly, or he killed the bear to his anger. So he is sitting. So while he was taking care of his anger, again away the fly, even the air. So here there's one thinking, right? That I so good. So one thing is saying that saying that man Samira is so boring. So I would like to become a Lilith. So then he thinks about Lilith. Then in his imagination thinking he met the one lady, then he married. Then finally he has the one their baby. He has their son business. Then one day then his their wife cannot take care of their baby. So their baby fall down from their cat. So then this man hit his wife with a stick. So but finally he hit his uncle's head with the pen. So then his uncle asked him what are you doing. So he realized he was thinking that he was going to run away from his family. Thế thì có một cái câu chuyện đó là có hai chú cháu, ông chú thì là cái vị thì theo, thế còn chú cháu này là cái vị sa di. Thì cái vị sa di bao giờ cũng là phải phụ cho cái vị thì theo. Thế thì một hôm thì ông chú thì theo đó chắc là đang ngủ ngon gì đó, thế là ông cháu ngồi cái quạt cái phải để rồi. Thế thì trong lúc mà như vận động thì là suy nghĩ nó sẽ phở. Thì ông mới thấy là cái cuộc sống này, cái cuộc sống là bảo hạnh, cuộc sống của cái vị sa di như thế này nó buồn quá. Thế thì sau đó thì ông mới thấy là nếu mà buồn như vậy thì thôi xả y, mà xả y rồi đó thì là ông mơ thấy là mình lấy vợ, lấy một cái cô gái để làm vợ. Mà khi mà đã có gia đình rồi thì phải có công ăn việc làm, tức là rồi là có một cái công việc làm. Chứ cũng không có nhớ rõ cái câu chuyện này lắm. Thế nhưng mà sau đó thì do có một cái sự việc gì đó thì hai vợ chồng dẫn nhau, thì ông quyết tâm sẽ sinh được con đó, thế là mình vợ sinh. Người vợ sinh đứa con, thế rồi là do sơ sẩy nào đó thì là làm cho đứa con bị té. Theo chồng này bực quá, vợ gì mà đòi là con cũng mỗi đứa con cũng chăm sóc được, thế là lúc gần ra quật vợ là thế là gặp chúng này thì cái bị kéo chúng. Thế thì lúc này thì mới tự tỉnh dậy, theo chú mới hỏi là làm cái gì vậy. Thế con này mới sức tỉnh ra và thấy là xấu hổ quá và chẳng nghĩ nữa. So you see all our minds very quick. So that's why we don't need to worry, but we only need to report where we observe how many times the one leg thing might stop and we can go back to the right leg or leg. Thế thì ở đây khi mà quý vị quan sát theo dõi đó thì chúng ta biết là đây là chúng ta khi mà biết được các cái suy nghĩ đó, các cái suy nghĩ đó nó dừng lại và rồi là chúng ta có thể quay trở về quan sát đối tượng chính và không sẻ của mình càng chi tiết như vậy thì là when you observe this via stop, so when you observe the way of pain, that way each experience, increase your increase, maybe this time. Rồi, tương tự như vậy, nếu mà chúng ta quan sát cái đau, thì chúng ta sẽ thấy là cái diễn tiến của cái đau đó như thế nào. Khi chúng ta ghi nhận cái đau thì cái đau nó giảm đi hay là nó tăng lên. Thế rồi là cái đau nó chỉ có đau một chỗ thôi, hay là nó đau chỗ này, rồi là nó lại sinh khởi cái đau ở chỗ khác. Và khi cái đau mới nó sinh khởi cái nơi khác nào đó, thì cái đau đó, cái diễn tiến của nó lại làm sao? Nó tăng lên, hay là nó giảm đi, hay nó như thế nào? Thì như vậy là chúng ta cần phải quan sát một cái kỹ càng. When you have the book of the nature, sometimes you will see that the brain start coming, the story, the brain started, when you know that the brain become very, very strong, so very, very cool, when you know that, then if you can observe, know that then the stopping, slowly, gradually, decrease, finally, the brain slowly, come down, nếu mà có cái xác định và sự cái quan sát tốt ấy, thì là quý vị sẽ thấy nguyên cả cái tiến trình khi mà cái cơn đau nó vừa xanh khởi, thế rồi là cơn đau nó gia tăng, thì khi mà nó đã gia tăng lên đến một cái điểm nào đó, chẳng hạn như cái đỉnh điểm, thì rồi là cơn đau đó nó sẽ giảm dần, và rồi cơn đau đó nó biến đi không còn nữa. Nhưng mà để làm cái điều này là chúng ta đòi hỏi phải có một sự quan sát trung tâm, cái sức tích chúng ta phải tốt. Even when you see the itchy happiness, also the them at the end, like crawling, so when you observe sometimes, so then you have to observe it, because it is so itchy, so you have to scratch and you move your hand, or sometimes you observe that itchy slowly increase, or go away, sometimes you have to move your hand, scratch. So whatever you do, you have to just stop. Thế thì đến lúc mà quý vị quan sát về cái tê, cái cuốt, hay là có những cảm giác như là có cái con kiến hay là cái con vật gì đó nó bò, thì chúng ta thấy là ví dụ như là cái ngứa chẳng hạn, khi mà chúng ta có cái ngứa đó thì chúng ta quan sát nó ra làm sao, chúng ta quan sát để thấy được cái diễn tiến của nó và nó biến đi mất, hay là chúng ta quan sát nó lúc chúng ta thấy là nó gia tăng, thế rồi chúng ta lại thấy nó ngứa quá mình không chịu được và có cái ý muốn là đưa tay ra và cãi cái vùng bị ngứa, thì như vậy là quý vị cũng phải quan sát toàn bộ cái này để rồi chúng ta có thể chỉ pháp. Also sometimes you see they're very heavy in your body, sometimes you feel very tight, sometimes you feel no breath, but you have to take the breath, then when you know that, then the heavy slowly decrease, go away, then sometimes they're tight, slowly, then release, then you feel comfortable, sometimes you feel no breath, try to wait for a while. So whatever you observe, whatever you see, vậy là chúng ta cần phải quan sát bất kỳ cái gì nó xen vào. Ví dụ như ở đây là chúng ta quan sát thấy về cái hơi thở, chúng ta thấy có những lúc là chúng ta thấy rõ được về hơi thở, có những lúc thì chúng ta không còn thấy rõ nữa. Thế rồi trong thân chúng ta lúc thì nó căng, lúc nó cứng, nó nặng, lúc nó căng, sau một hồi sau thì là chúng ta cảm thấy cái căng đó cũng còn nữa, cái căng đó từ từ nó giảm đi, và khi mà cái căng đó nó tan biến không còn nữa thì là cái cảm giác dễ chịu, nó xanh khởi. Thế thì chúng ta có ghi nhận được cái cảm giác như vậy hay không? Tất cả cái chi tiết như vậy, quý vị cần phải ghi nhận bất kỳ cái hiện tượng nào nó xoay sở trên thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng không được bỏ sót nhiệm vụ đấy. Chúng ta phải ghi nhận bất kể cái hiện tượng nào xoay sở trên tâm và thân của mình. For the meditation, even if you change your position, you suppress the itchiness. So it is not important for the teachers. The important is, what do you know? What do you know? And when you change your position, how do you change? And you observe the mind, the movement, the body. When you suppress thế rồi ở đây không phải là khi mà chúng ta cãi như là chúng ta nói là cái vừa nó không bỏ, và ở đây nó toàn bộ các cái tiến trình nó xảy ra như thế nào khi mà có cái hứa, khi mà có cái ý muốn là cãi, thế rồi các cái hiện tượng liên quan khác, toàn bộ các cái tiến trình đó nếu mà nó xảy ra cho dù là nó ở trên thân hay là trên tâm của chúng ta, chúng ta cũng đều phải quan sát từ đầu đến cuối tất cả cái ý muốn, những cái hiện tượng, và sau đó là nó diễn ra lên thì chúng ta đều có thể ghi nhận và quan sát, và chúng ta có thể chuyển phát. When you see the image, seeing, hearing, smelling, this thing, something, other when you know that what happened, the CN should come in, or the CN hearing naturally decrease or go away. So whatever you know, sometimes you see, you hear something, you like it, and you know that you like it, then the desire go away, something like that. Whatever you see, whatever you feel, whatever you know, just what do you see, what happened, that's thế rồi nếu mà chúng ta thấy một cái hình ảnh của nó, thì khi chúng ta ghi nhận nó thì là cái hình ảnh của nó có biến đi không, hay là cái hình ảnh của nó vẫn còn đó, rồi là có những cái mà khi chúng ta thấy một cái hình tượng của nó, thấy một cái hình ảnh của nó, thì trong tâm của chúng ta nó khởi lên cái gì, chúng ta có thích hay không, hay là những cái cảm giác của chúng ta như thế nào, và khi những cái cảm giác đó nó sinh khởi thì chúng ta có ghi nhận, chúng ta có hay biết được không. Thì chính vì lý do như vậy, chúng tôi cũng muốn biết là trong cái quá trình quan sát của mình thì tiền sinh ghi nhận và quan sát các cái hiện tượng ra làm sao, thì thấy xem là cái trách nhiệm của họ tốt hay không, họ có khả năng nắm bắt và ghi nhận được các cái đối tượng khi nó sinh khởi hay không. If they are taking the ball correctly, completely, then the teacher can understand immediately why you need more instruction, why you don't need. If you need more instruction, then the teacher is telling you what you should do. If you don't need, just asking you keep practicing. Keep practicing means you are practicing correctly. And if you need something, the teacher will explain. Thế thì nếu mà quý vị có thể trình bày một cách chính xác và rõ ràng như vậy, thì nó sẽ giúp cho thiền sư có thể đưa ra được những cái chỉ dẫn, thì lúc này thiền sư biết là cái thiền sinh của họ có cần cái chỉ dẫn nào cho giúp cho họ có được cái sự tiến bộ trong thiền tập, hoặc là cái cách quan sát của họ như vậy là đã đúng và tốt rồi, và bây giờ họ tiếp tục duy trì cái cách quan sát như vậy. Chính vì vậy mà đòi hỏi cái người thiền sinh là phải có được cái sự chỉ pháp chính xác và rõ ràng, và trên cơ sở đó thì thiền sư sẽ đưa ra cái hướng dẫn tiếp theo, hoặc là chỉ khích lệ thiền sinh là tiếp tục quan sát theo cái cách như vậy. Also, when you try to interview, you should not be nervous, you should not be worried, because you don't know about the meditation. When you can do interview, then you can discuss, then you will understand what you need to do next. So this is really beneficial for you, for your practice. That's why, so when you have the good experience or bad experience, nothing will happen. Even if you use CBP or a lot, even if you are training a lot, giving let's say about 30 minutes, 45 minutes. So this is okay, but when you have to report, and when you need more instruction, then the teacher will explain to you how to do next. Thế thì khi mà chúng ta chỉ pháp như này thì xin quý vị chúng ta đừng có ngại ngùng, đừng có e ngại lo lắng gì cả. Và cái việc chỉ pháp tuyệt vời sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhau hơn. Và trên cơ sở của nhau, thiền sinh sẽ giúp cho quý vị là các cái hướng dẫn để chúng ta tiếp tục thực hành. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta thấy là mình có quá nhiều các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, hay là chúng ta chỉ pháp là con hay bị mù vật, hay bị vọng tưởng phóng tâm, hay bị trào hối vân vân, thì những cái như thế này nó không quan trọng. Và cái vấn đề ở đây đó là sau khi đã trình bày một cách cởi mở về các cái kinh nghiệm của mình, thì thiền sư có thể giúp đưa ra những cái hướng dẫn để cho cái người thiền sinh đó có thể có được cái tiến bộ tiếp theo trong cái việc thực hành. I have been taught one thing I will read and I will be able to be taught every presence. So when they have experience in the one day my heart is starting again, okay, itchy, I'm going to rock again, they thought this is not very good. Actually, meditation experience, every meditation experience, good experience, other good experience, doesn't matter. So because when you practice, you can see all, even at the time of the Buddha, there was a man, Vipiya. So he was practicing in the Nambu Garden. So he thought, he also had the letter of Akusla thinking, Kama Buddha, yet Akusla thinking. Then when he bought the Buddha said, just practice, no tension. This is the way he practiced. Thế thì có những thiền sinh là người ta chỉ trình những cái kinh nghiệm tốt mà thôi. Thế còn cái vọng tưởng phóng tâm, những cái suy nghĩ bất thiện, rồi là tù ngủ dã dượng, thì người ta cho rằng là đây là cái kinh nghiệm nó không có được tốt, thì một người ta không có trình thì tốt thì cô ra, xấu thì cha. Mà một điều ở đây đó là cái kinh nghiệm của chúng ta là nó phải có cả hai, cả tốt lẫn xấu. Thì vấn đề ở đây không phải là tốt xấu, mà vấn đề ở đây là chúng ta quan sát nó ra làm sao, cái cách thức chúng ta xử lý các cái kinh nghiệm này như thế nào. Thì ngay kể cả ở cái thời Đức Phật thì cũng vậy, có một cái vị tỳ kheo tên là Vipiya, và khi ngài hành thiền trong khu vườn xoài thì có rất nhiều các cái suy nghĩ bất thiện nó khởi lên trong tâm của ngài. Thì ngài mới trình pháp với Đức Phật, Đức Phật mới chỉ dạy cho cái vị tỳ kheo bên kia này là hãy ghi nhận và quan sát các cái tâm của mình, các cái tâm bất thiện như vậy khi mà mình sinh khởi. Thì cái cách chúng ta làm như vậy. Look, I hope our yogi understand how to be bored correctly. So practice carefully, you know, be bored and clean there. I am releasing the energy from this teaching. Thế thì tôi cũng hy vọng là thông qua cái buổi hôm nay sẽ giúp cho quý vị thiền sinh để chúng ta có thể có được cái bộ chính pháp chính xác hơn, cụ thể hơn, và rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có được những cái hướng dẫn phù hợp cho mình, giúp cho quý vị có được cái sự tiến bộ thiền tập trong quá trình này. Và xin chúc quý vị an vui một lần nữa. Cảm ơn tổ quý vị.